Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 521, phi tốc tăng vọt sát lục giá trị. Góc truyện audio.com. Cái này 500 người bộ lạc, đang đem mấy chục con dài đến 3-500 mét cự thú vây ở bên hồ. Lúc này, Mạc Thích bóng người, lặng yên xuất hiện tại những người này phía trên ngàn mét không trung. Mà lại xuất hiện về sau, Mạc Thích liền sử dụng ẩn nặc ngụy trang kỹ năng, đem thân hình của mình cùng ngói lam lam bầu trời bối cảnh dung hợp lại cùng nhau. Trên mặt đất những thứ này siêu tiến hóa tướng thi nhóm, căn bản cũng không biết Mạc Thích xuất hiện. Mạc Thích trong tay phải, thường thường không có gì lạ sát chư đao giơ lên, hướng về mặt đất nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc, một đạo dài đến 10 km, bề rộng chừng 300 mét to lớn khe rãnh, xuất hiện ở bên hồ phía trên. Tất cả siêu tiến hóa tướng thi, bao quát những cái kia cự thú, tất cả đều biến thành bùn máu. Cái này to lớn khe rãnh bên trong, vậy mà xuất hiện bề sâu chừng nửa mét một tầng dòng máu. Cùng lúc đó, khe rãnh liên thông cái kia đại hồ, hồ nước nhất thời hướng về khe rãnh bên trong điên cuồng quán trú. Bất quá bởi vì Mạc Thích vạch ra đạo này khe rãnh thực sự quá lớn, quá sâu, hồ nước toàn bộ chảy vào khe rãnh chi về sau, lại còn không có thể đem cái này to lớn khe rãnh lấp đầy. Mạc Thích thăng cấp về sau, một đao chi uy, quả là khủng bố như vậy. Trong óc hắn, cũng truyền tới hệ thống nhắc nhở, đánh giết siêu tiến hóa tướng thi 522. Siêu tiến hóa tướng thi thú 53, thu hoạch được sát lục giá trị 575 ức. Dưới một đao, liền thu hoạch được 575 ức sát lục giá trị. Điều này thực để Mạc Thích có chút kinh hỉ, mà lại chém giết siêu tiến hóa tướng thi thú, còn có thể thu hoạch được cùng đánh giết siêu tiến hóa tướng thi một dạng hiệu quả. Cái này để Mạc Thích rất mừng rỡ. Phải biết, bên trong vùng rừng rậm này, tướng thi thú số lượng so siêu tiến hóa tướng thi hơn rất nhiều. Mà ở trong đó siêu tiến hóa tướng thi thú số lượng cũng so siêu tiến hóa tướng thi nhiều hơn một chút. Đây đối với Mạc Thích tới nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Quảng cáo, tiếp đó, hắn thì không chỉ là bắt giết những thứ này siêu tiến hóa tướng thi, mà chính là liền siêu tiến hóa tướng thi thú cùng một chỗ chém giết. Vừa mới bắt đầu, việc này cũng không có gây nên coi trọng. Dù sao trong rừng sinh hoạt những bộ lạc này nhóm, ngẫu nhiên bị diệt một hai cái, đây là rất bình thường. Căn bản sẽ không gây nên siêu tiến hóa tướng thi nhóm chú ý, nhưng là ngày thứ hai lúc, bọn họ thì đã nhận ra sự tình không thích hợp. Bởi vì tại cái này một ngày ngắn ngủi bên trong, thì có 8 cái bộ lạc bị diệt. Đây tuyệt đối không bình thường. Lại thêm trên mặt đất không ngừng xuất hiện to lớn khe rãnh. Mỗi một đảo khe rãnh đều là dài đến mấy cây số. Rộng chừng 300 mét đến 500 mét. Cái này tuyệt đối không phải đồng dạng siêu tiến hóa tướng thi thú có thể làm được. Tại rừng rậm chỗ sâu, một tòa song núi bên trong. Ngọn núi lớn này, cao đến 10 km hai bên, kéo dài trên 100 cây số. Đại sơn toàn bộ lòng núi cơ hồ đều bị móc rỗng. Siêu tiến hóa tướng thi nhóm mỗi cái bộ lạc ở giữa tuy nhiên bất hòa. Nhưng là nếu như phát sinh chuyện trọng yếu, tất cả bộ lạc thủ lĩnh đem sẽ tụ tập ở chỗ này tiến hành thương nghị. Những bộ lạc này thủ lĩnh bên trong, có một cái niên kỳ hơi dài. Nhưng nhìn so những bộ lạc khác thủ lĩnh đều càng cường tráng hơn thủ lĩnh. Hắn là tất cả những thứ này rừng cây siêu tiến hóa biến dị tướng thi tổng thủ lĩnh. Tất cả tướng thi đều phải gọi hắn một tiếng thi thể, đối với mỗi cái bộ lạc ở giữa lẫn nhau công phạt. Hắn là sẽ không đi quản, dù sao đây cũng là quy luật tự nhiên một bộ phận. Nhưng là giống bây giờ loại này đại lượng bộ lạc bị tàn sát. Đại lượng siêu tiến hóa tướng thi cùng siêu tiến hóa tướng thi thú bị bắt săn đồ sát sự tình. Hắn tự nhiên muốn ra mặt. Lúc này, Hắn nhìn lấy cái này trong động hơn vạn cái siêu tiến hóa tướng thi bộ lạc thủ lĩnh. Trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gào thét. Nếu như nhân loại nghe được, chỉ sẽ cảm thấy cái này giống như là một con dã thú điên cuồng gọi bậy. Nhưng đây thật ra là tướng thi nhóm lời nói. Một cái bộ lạc thủ lĩnh nói ra. Lại một cái bộ lạc bị diệt. Chúng ta nhất định muốn tra ra là ai làm. Không cần tra xét. Chúng ta bộ lạc một thanh niên. Xa xa thấy được cái kia ra hỏa. Hắn cái này vừa nói. Còn lại bộ lạc thủ lĩnh nhóm. Tất cả đều hướng về hắn bên này nhìn lại. Là ai làm? Mau nói. Nói ra. Ta muốn đem cái kia ra hỏa chém thành muôn mảnh. Những thứ này các thủ lĩnh. Mỗi một cái đều là nhe răng nhếch miệng. Khí thế hung hăng. Cái kia người thủ lĩnh nói ra. Ta tận mắt thấy. Tên kia xuất hiện tại bên trên bầu trời. Vung ra một đao. Liền đem phía dưới toàn bộ lạc tất cả đều cho đồ. Mà khiến ta kinh ngạc nhất chính là. Hắn là một cái. Nhân loại. Lời vừa nói ra. Cả cái to lớn trong sơn động. Nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Lá rụng có thể nghe. Sau một lát, có bộ lạc thủ lĩnh đưa ra nghi vấn. Làm sao có thể, nhân loại loại kia hèn mọn, nhỏ bé sinh vật, làm sao có thể cầm giữ có mạnh như thế thực lực. Mà lại tướng thi là căn bản liền giết không chết. Hắn như thế nào giết chết nhiều như vậy siêu tiến hóa tướng thi. Cái kia bộ lạc thủ lĩnh lắc đầu. Hồi đáp, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Tóm lại ta nói tới tức là ta thấy. Về phần tại sao hắn có thể giết chết vốn là nắm giữ bất tử chi thân siêu tiến hóa tướng thi. Ta muốn đây cùng trong tay hắn một cây đao có quan hệ. Còn lại bộ lạc thủ lĩnh nhóm nghe vậy. Ào ào lắc đầu. Chuyện phiếm. Căn bản không có khả năng. Nhiều năm như vậy chúng ta cũng nắm qua rất nhiều nhân loại đến làm thí nghiệm. Cuối cùng chứng minh cho dù là nhân loại sử dụng vũ khí lại tiên tiến. Bọn họ cũng không có khả năng giết chết chúng ta tướng thi. Quảng cáo. Đúng vậy à, siêu tiến hóa tướng thi là căn bản bất tử. Cho dù là bị giết chết. Vậy cũng chỉ có thể là bị chúng ta thế giới còn lại siêu tiến hóa tướng thi. Hoặc là tướng thi thú giết chết. Làm sao có thể bị cái kia cấp thấp thế giới sinh vật cấp thấp giết chết. Người cái này thuần túy cũng là quỷ kéo. Cái kia bộ lạc thủ lĩnh gặp nói không thông. Cũng chỉ có thể lắc đầu. Không nói nữa. Là hắn biết. Mấy câu nói đó nói ra. Khẳng định sẽ bị những bộ lạc khác thủ lĩnh chế giễu cùng nghi vấn. Cho nên hắn mới nhẫn nhịn dòng dã một ngày đều không có nói. Về sau nghe nói cả ngày hôm qua. Thì có 8 cái bộ lạc bị tàn sát hầu như không còn. Hắn cái này mới cảm thấy mình nhất định phải đứng ra nói một chút gì. Kết quả ngược lại tốt. Sau khi nói xong, lập tức bị những bộ lạc khác các thủ lĩnh nghi ngờ. Có điều hắn cũng không thèm để ý, dù sao hắn đã sớm đoán được cái kết quả này. Hắn có thể cho những bộ lạc này các thủ lĩnh cung cấp tình huống cũng là nhiều như vậy. Bọn họ tin tốt nhất. Bọn họ nếu không tin. Chắc chắn lọt vào cái kia sinh vật cấp thấp đồ sát. Lúc này, cái kia thi thể rốt cục mở miệng nói chuyện. Tất cả im miệng cho ta. Hắn câu nói này vừa ra. Trước đó cái kia ồn ào to lớn trong sơn động. Bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Thi thể quét mắt liếc một chút cái này hơn một vạn cái siêu tiến hóa tướng thi. Cuối cùng mở miệng nói ra. Vô luận hắn nói chuyện này là thật hay giả. Chúng ta đều nhất định muốn thận trọng đối đãi. Ta quyết định, lập tức phái ra tướng thi đội ngũ. Đi trong rừng rậm dò xét một phen. Đồng thời, phải có chuyên môn đội đi săn ngũ. Nếu như hắn nói là sự thật. Vậy chúng ta đội đi săn ngũ liền có thể nhằm vào cái kia thấp đẳng nhân loại. Làm ra tương ứng bố trí. Hắn kiểu nói này. Còn lại bộ lạc thủ lĩnh tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Sau đó chỗ, tại xế chiều hôm đó, một chi ước chừng có hơn 200 cái tướng thi tạo thành đội ngũ. Hướng về Mạc Thích chỗ phương vị xuất phát. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.